Bà ngoại Tô vui cười không ngớt miệng. Bản thân bà không nỡ mua quần áo mới, nhưng cháu ngoại có lòng như vậy là tốt hơn tất cả mọi thứ. Bà đáp lời, cầm quần áo đi vào thử. Hà Mỹ Tú nhìn Tề Tiểu Tô một cái, nói, mợ vào giúp bà. Vừa nãy mợ nhìn thấy quần áo có cúc bấm, sợ bà không để ý đến. Mợ út chu đáo quá, mợ đi đi ạ. Được Tề Tiểu Tô khen ngợi, Hà Mỹ Tú lập tức lộ ra nụ cười. Tô Vận Đạt cũng khen ngợi nhìn cô ấy. La Hiểu nhìn thấy tất cả, âm thầm hối hận. Vừa rồi sao cô ta lại không để ý đến chứ? Lại để cho em dâu út giành biểu hiện trước mặt Tiểu Tô rồi. Lúc này Tô Vận Thuận xông tới, nói với Tề Tiểu Tô. Tiểu Tô à, cháu xem cậu út của cháu ở công ty giúp được không ít nhỉ? Tề Tiểu Tô ngắt lời anh ta. Cậu không cần nói gì hết. Hôm nay là mừng thọ bà ngoại. Cháu không muốn ầm ĩ mất vui. Cậu và Trịnh Mạt hai người tốt nhất đừng đến trước mặt cháu. Không ai ngờ được Tề Tiểu Tô không nể mặt anh ta và Trịnh Mạt như vậy. Nhất thời đều ngẩn ra. Mặt Tô Vận Thuận đỏ bừng lên. Giống như bị cô giáng cho một cái bạt tai. Lập tức nổi giận. Tề Tiểu Tô, sao cháu lại ăn nói với người lớn như thế hả? Nói thế nào thì cậu cũng là cậu hai của cháu đấy. Cậu không nghe hiểu tiếng người đúng không? Tề Tiểu Tô lạnh lùng liếc anh ta một cái. Cút sang một bên, nếu không cháu sẽ không nể mặt ai đâu. Đừng ép cháu ra tay đánh cho cậu răng rụng đầy đất. Đối với Tô Vận Thuận, cô thật sự không có chút kiên nhẫn và tình cảm nào cả. Ngay đến việc ứng phó với anh ta cô cũng không muốn. Tô Vận Thuận đứng phát lên, đang định nói, đã có tiếng gọi truyền từ ngoài cửa vào. Có phải cháu đang ở đây không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, đột nhiên mọc ra hôn ước. Nghe thấy giọng nói này, Tề Tiểu Tô đanh mặt lại. Đây là tiếng của Tề Tông Bình. Bọn họ đã rất lâu không qua lại rồi, lại chuyện gì nữa đây? Muốn đến trước mắt cô tạo cảm giác tồn tại đúng không? Gần đây đúng là Tề Tông Bình sống không dễ dàng gì. Ông ta vốn làm việc ở bất động sản Hải Trí, nhưng vì Tề Tiểu Tô giở đủ loại thủ đoạn đả kích Mã Chí Thành, khiến cho Mã Chí Thành tức đến hộc máu. Ở công ty chỉ có thể trút giận lên Tề Tông Bình, nhưng lại không muốn cứ sa thải ông ta như vậy. Lúc rảnh rỗi gọi đến trước mặt trêu đùa, giả coi như hắn đã chèn ép được Tề Tiểu Tô xuống dưới chân, như vậy khiến cho hắn có một loại tâm lý thỏa mãn biến thái. Cho nên Tề Tông Bình cũng khổ không thể tả nổi. Ông ta muốn đi tìm Tề Tiểu Tô, nhưng rõ ràng đều ở thành phố đi. Ông ta làm thế nào cũng không chặn được Tề Tiểu Tô. Thời gian cô đi học không cố định, cũng có lúc đi trễ về sớm. Lúc không đi học thì đến công ty, không có hẹn trước căn bản không gặp được. Chung cư Trường Ninh bây giờ không ở được nữa, ông ta cũng không biết Tề Tiểu Tô đang ở đâu. Điều này khiến cho Tề Tông Bình phiền muộn vô cùng. Trước kia ông ta căn bản không nghĩ đến việc muốn gặp Tề Tiểu Tô lại khó khăn như vậy. Hôm nay ông ta không dễ dàng gì mới nghe ngóng được. Bà ngoại Tô ra mừng thọ, ông ta nghĩ nhất định Tiểu Tô sẽ tới Tô ra, cho nên vội vàng đến tìm người. Tề Tông Bình. Tô Vận Đạt cũng nghe ra giọng ông ta, nói với Tề Tiểu Tô, có cần cậu đi ngăn ông ta lại không? Tề Tiểu Tô lắc đầu, không cần. Cứ để cho chú ấy vào đi ạ. Bây giờ cho dù Tề Tông Bình đến trước mặt cô thì cũng có thể làm gì cô chứ. Tề Tông Bình vừa vào cửa đã nhìn thấy Tề Tiểu Tô. Ông ta ngẩn ra, phát hiện mình suýt nữa không nhận ra cô. Ông ta chắc đã hơn 3 tháng không gặp Tiểu Tô rồi. Tiểu Tô trước kia cắt tóc ngắn, mặc quần áo đẹp, rất gây chú ý, nhưng vẫn gầy yếu. Nhưng Tề Tiểu Tô bây giờ ngồi ở đó, người trong cả phòng như làm nền cho cô, nhiều người như vậy đều không tranh nổi một phần hào quang của cô. Tóc cô vẫn ngắn, thời thượng xinh đẹp, cả khuôn mặt hoàn mỹ đều lộ ra. Vẫn nói giữa người đẹp và nữ thần chỉ chênh nhau một mái tóc ngắn, nữ sinh dám cắt tóc ngắn mới là người đẹp thật sự. Tề Tiểu Tô đã hoàn toàn giải thích được điểm này. Nhìn cô cao hơn chút, ngũ quan hoàn chỉnh, xinh đẹp hơn rất nhiều. Vóc dáng cũng không còn gầy nhỏ nữa, mặc một cái váy liền khoét nách, lộ ra đường cong xinh đẹp. Tề Tiểu Tô bây giờ giống như một đóa hoa nở vừa độ, khiến cho người ta sáng mắt lên. Nhưng thay đổi lớn nhất là khí chất của cô, đối mắt với cô mà ông ta lại thót tim, suýt nữa định rụt chân lại. đây không phải là anh Tông Bình sao? Không biết có chuyện gì thế? Tô Vận Đạt hỏi. Tề Tông Bình đã xây dựng xong tâm lý. Bất kể như thế nào, ông ta cũng là chú của Tề Tiểu Tô, chú ruột duy nhất. Lại nói, hôm nay ông ta đến đây cũng không đơn thuần chỉ là vì chuyện của mình. Anh cả Tô gia, Vận Thuận, Vận Đạt, mọi người đều ở đây sao? Ha ha, náo nhiệt quá. Mặc dù Tề Tông Bình đã xây dựng xong tâm lý, nhưng vẫn không dám bắt chuyện ngay với Tề Tiểu Tô. Ông ngoại Tô vừa rồi vào phòng lấy thuốc định mang ra mời Đồng Sán. Bây giờ đi ra nhìn thấy Tề Tông Bình, cũng cau mày lại. Tề Tông Bình ngoan ngoãn chào một câu. Tông Bình à, cháu đã ăn cơm chưa? Ông ngoại Tô thấy ông ta không giống đến gây sự, sắc mặt cũng dịu xuống. Ăn rồi ạ, ăn rồi ạ. Tề Tông Bình thật sự không nói dối, nhưng nghĩ đến những người đó vẫn đang chờ ông ta trả lời. Ông ta liền có chút nôn nóng, nhìn về phía Tề Tiểu Tô. Tiểu Tô, chú có thể nói chuyện với cháu mấy câu được không? Sao thế, còn không thể để bọn tôi nghe được à? Tô Vận Thông cũng lên tiếng. Bất kể như thế nào, bây giờ bọn họ cũng phải đứng về phía Tiểu Tô. Tề Tông Bình có chút khó xử. Chú nói đi. Tề Tiểu Tô không muốn nói chuyện riêng gì với ông ta cả. Vậy thì chú nói nhé. Tiểu Tô, cháu có nhớ trước kia bố mẹ cháu từng nhắc đến một nhà họ Trương với cháu không? Tề Tiểu Tô không ngờ ông ta lại hỏi loại vấn đề này, không kìm được ngẩn ra. Họ Trương. Cô tìm kiếm trong ký ức, hồi lâu, lắc đầu. Không ạ. Tề Tông Bình sốt ruột, người ta bây giờ đã tìm tới nhà. Nói là con trai nhà đó có hôn ước với cháu, là mẹ cháu năm đó chính miệng hứa, hơn nữa còn dựa theo nghi thức cũ trao đổi thiệp ghi ngày sinh. Nói là cháu tròn 18 tuổi thì sẽ đính hôn trước, rồi chọn ngày lành tháng tốt kết hôn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình, bao gồm cả Tề Tiểu Tô. Bởi vì hệ thống tiểu nhất đã kiểm tra rồi, Tề Tông Bình không nói dối. Ông ngoại Tô trầm giọng nói, Tông Bình, loại chuyện này cháu không thể nói linh tinh được. Mặc dù đã là thế kỷ 21, cực ít người theo lệ cũ, thanh niên đến xem mắt cũng cảm thấy nhà quê, bài xích, cha mẹ ép duyên gì đó đều bị người ghét bỏ. Huống hồ là nghi thức cổ hủ trao đổi thiệp ghi ngày sinh, ai đồng ý chứ? Nhưng không thể không nói, một số nơi ở quê hoặc là một số gia tộc lớn truyền lại đời sau vẫn làm như vậy. Nếu như nói thật sự có một hôn ước như vậy, Tề Tiểu Tô có thể không nhận. Nhưng nếu như đối phương muốn ầm ĩ lên, thế nào cũng là cô đối lý. Còn một điều nữa, cũng không biết khi đó liệu có trao đổi nghi lễ gì không. Nếu như đã nhận đồ của người ta, vậy càng không nói rõ được rồi. Ông ngoại Tô hỏi Tề Tông Bình xong lập tức nhìn về phía Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô chậm rãi lắc đầu, cháu thật sự không có bất cứ ấn tượng nào liên quan đến nhà họ Trương cả. Tề Tông Bình nói, nhưng người ta nói chính xác như vậy, còn lấy ra một tấm ảnh hồi bé của cháu, là chụp ở một quán chụp ảnh cũ ở thành Tây, có lẽ là lúc cháu 11-12 tuổi. Chú với thím hai của cháu đã xem rồi, bức ảnh đó không phải là giả, đúng là cháu thật. Còn nữa, thiệp tuổi chú cũng xem rồi. Tề Tông Bình đọc giờ sinh ra, không sai chứ. Ngay cả ông ta và Trần Đông cũng không biết Tề Tiểu Tô sinh vào giờ nào. Đối phương lấy thiệp có viết giờ bên trên ra, ông ta chỉ có thể đến tìm Tề Tiểu Tô xác nhận. Tề Tiểu Tô ngẩn ra, đúng là không sai. Bọn họ còn nói cái gì nữa? Ông ngoại Tô cũng căng thẳng. Lúc này, Hà Mỹ Tú cùng bà ngoại cũng đi ra. Bà ngoại Tô mặc bộ áo dài cách tân và quần dài, rất vừa người, nhìn sang trọng hơn hẳn, y như biến thành một người khác. Nhưng vì Tề Tông Bình mang tin tức giật gân này đến, lúc này không có ai để ý khen ngợi bộ quần áo đó cả. Chỉ có Trịnh Mạt nhìn một cái lại cảm thấy nhà thiết kế kia thiết kế quần áo cho người già đúng là quá lãng phí, thiết kế cho cô ta thì tốt hơn bao nhiêu. Nhưng cô ta có ngốc thế nào cũng không dám mở miệng nữa. Không nghe vừa rồi đến Tô Vận Thuận cũng bị cô mắng cho không chút lưu tình nào sao. Bà ở bên trong cũng nghe thấy rồi. Bà ngoại cũng có chút lo lắng. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Tề Tiểu Tô cau mày. Đối phương là ai đến thế? Tề Tông Bình nói.

họ vốn không tu sửa gì nhiều, gần như chỉ được tính giá theo nhà xây thô mà thôi. Cuối cùng giá căn nhà được ấn định khoảng 69 vạn. Tề Tiểu Tô trả 69 vạn đó, chia cho ba anh em Tô ra mỗi người 23 vạn. Việc này cô giao cho Tô Vận Đạt tới công ty nhờ luật sư Trần giải quyết, nên thủ tục được xử lý rất nhanh. Căn nhà vẫn đứng tên ông bà ngoại cô, nhưng ông cũng viết một tờ di chúc nói rõ rằng sau khi ông cụ qua đời, căn nhà sẽ thuộc về Tề Tiểu Tô. Ba anh em Tô gia không có quyền thừa kế nữa. Ba anh em Tô gia cũng ký tên xác nhận ngay tại chỗ. Tề Tiểu Tô đã nói rõ với ông bà ngoại rồi. Họ cứ việc ở thoải mái trong căn nhà này, chờ sau khi Tô Á Thiên trưởng thành thì ưu tiên bán cho nó. Đương nhiên phải với điều kiện là nó không trở nên hư hỏng. Ba anh em Tô gia vẫn có thể tiếp tục ở lại đây, nhưng mỗi tháng mỗi người phải trả cho ông bà ngoại 800 tệ, không thể ở chùa được. Nếu họ muốn ăn cơm, thì phải nộp thêm 700 tệ nữa. Theo như Tề Tiểu Tô suy nghĩ, thì họ đều không ở một mình, nộp 700 tệ tiền điện nước ăn uống một tháng cũng quá ít rồi. Nhưng đây là ý của ông bà ngoại cô. Dù sao cũng là con trai của mình, họ không thể nhẫn tâm quá được. Do đó, Tề Tiểu Tô cũng chỉ đành thuận theo ý họ. Chuyện này Tô Vận Đạt phải chịu trách nhiệm giám sát. Nếu hai tháng không nộp tiền thì Tề Tiểu Tô sẽ đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, không nương tay với họ. Đã thế này, Tô Vận Thuận và Trịnh Mạt chỉ có thể đi tìm việc làm, nếu không cứ ăn không ngồi rồi như vậy, đến khi con của họ chào đời thì ai mà nuôi giúp họ được. Tô Vận Thông cầm 2-3 vạn, nếu muốn mua một căn hộ nhỏ không được tốt như của Tô Vận Đạt ở bên Thành Nam thì tài chính cũng hơi căng. Hơn nữa trong bụng La Hiểu giờ còn đang có đứa nữa, mua nhà nhỏ quá sợ không đủ sống. Họ mua nhà cũng không dễ dàng gì, không thể muốn đổi nhà to lúc nào là đổi được. Đã mua là phải ở ít nhất 10 năm trở lên mới được. Vì thế, trong lòng ông ta rất ngứa ngáy muốn hỏi vay tiền, nhưng Tề Tiểu Tô có việc nên lập tức đi ngay, ông ta đành phải chờ lúc khác có cơ hội nói sau vậy. Ba anh em Tô gia coi như đã ra ở riêng, đi từ Tô gia ra, Đồng Sán lên xe, nhìn thấy Tề Tiểu Tô day day mi tâm cũng bất giác mím môi một cái, hỏi, cô Tề, cô có muốn quay về Sơn Trang nghỉ ngơi chút không? Tề Tiểu Tô khẽ lắc đầu, đi Tề gia đi. Nếu bà Trương đó đã nhắm vào cô, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Dù thế nào cô cũng phải đối diện với chuyện này. Đồng Sán lái xe, trầm mặc một lúc mới không nhịn được hỏi. Bố mẹ cô Tề, chưa từng đề cập đến chuyện này. Có khi đây chỉ là lời nói dối thôi. Dù nó là thật hay giả, thì anh cảm thấy tôi giống loại người sẽ thuận theo đính ước từ nhỏ của bố mẹ sao? Tề Tiểu Tô vui vẻ nhìn anh ta. Đồng Sán nói, đương nhiên là không, vậy là được rồi còn gì, tôi chỉ hơi tò mò thôi, đi nghe một chút cũng chẳng sao. Hơn nữa, dù gì cũng là người và chuyện có liên quan đến bố mẹ cô, là chuyện trước kia của họ, nên Tề Tiểu Tô cũng không thể không biết được. Ngồi nói chuyện trong phòng khách, Trần Đông chỉ cảm thấy mông mình tê cả đi, chẳng hiểu quý bà này thế nào nữa. Lúc chưa Tề Tông mình quay về cũng đã nói với bà ta rồi. Tề Tiểu Tô còn mừng thọ ở nhà ông bà ngoại con bé xong mới có thời gian. Vậy mà bà cũng không thèm nói tạm thời đi về trước đã, còn cứ đòi ngồi ở đây chờ. Chờ gì thì chờ, buổi trưa bà ta cũng phải ăn cơm chứ. Nhưng người ta không chịu đi, lại còn nói ăn sáng no lắm rồi, không đói, không ăn trưa cũng không sao. Đợt lát nữa gặp Tề Tiểu Tô rồi đi ăn cùng con bé luôn. Bà ta không ăn thì thôi, nhưng họ phải ăn chứ. Có điều cũng không biết vì sao, bà Trương kia ngồi ở đây, phong thái y như bà chủ nhà, khiến bọn họ cũng ngại ồn ào trong phòng ăn. Cuối cùng, Tề Tông Bình đưa mấy đứa trẻ con ra ngoài ăn đồ ăn nhanh, nói là về sẽ mang về cho bà ta. Kết quả là chỉ mang mỗi cái bánh nướng về, bà ta ăn làm sao đủ no được. Ngồi mấy tiếng đồng hồ, bà ta không thấy mệt sao? Làm cả Trần Đông và Tề Tông Bình phải ngồi đây mà tiếp khách. Có điều, chậc chậc, nhìn bộ quần áo kia của bà ta, có vẻ chất liệu rất tốt, gia công cũng tốt, chắc chắn không rẻ. còn cả bộ trang sức trân châu trên người bà ta nữa, lấp lánh sáng mù cả mắt Trần Đông. Đây cũng là nguyên nhân khiến Trần Đông chịu ngồi đây tiếp bà ta. Xem ra lai lịch của gia đình đính ước với Tề Tiểu Tô này cũng ghê gớm ra phết. Bà ta là thím chắc cũng có thể sơ múi được gì đó trong chuyện này chứ nhỉ. 3:30, cuối cùng chuông cửa Tề gia cũng vang lên. Trần Đông lập tức đứng bật dậy, để tôi mở cửa, chắc chắn là Tiểu Tô về đấy mà. Con danh Tề Tiểu Tô chết tiệt này, lại dám thờ ơ với mẹ chồng tương lai như thế à. Bà ta lao ra ngoài mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Tề Tiểu Tô mà bà ta đã lâu lắm rồi không gặp. Đây là Tề Tiểu Tô sao? Dung mạo của Tề Tiểu Tô hôm nay làm Trần Đông hoa cả mắt. Khách còn ở đây không? Giọng nói lạnh lùng của Tề Tiểu Tô gọi hồn bà ta về. Trần Đông hơi tức giận. Một câu thím hai mà nó cũng không thèm gọi, lại còn dám đến tay không nữa. Chẳng phải người ta nói bây giờ con danh này có bản lĩnh lắm sao? Đến nhà chú hai mà lại không mang theo chút quà cáp gì à? Đúng là uổng công nuôi nấng nó bao nhiêu năm như vậy. Tề Tông Bình rất sợ vợ mình không phân định được rõ bên nặng bên nhẹ thế nào lại làm ầm cả lên. Bèn vội vàng nói, Tiểu Tô đấy à, mau vào đi. Trần Đông chỉ đành phải tránh ra nhường đường. Xa cách gần nửa năm, Tề Tiểu Tô lại một lần nữa bước chân vào Tề gia. Lúc trước cô cũng không cảm thấy Tề gia bé lắm, nhưng lần này bước vào cô lại cảm thấy không gian quá chật hẹp bí bách. Bừa bộn, bẩn thỉu, khóe môi cô khẽ giật giật. Quả nhiên, từ giàu sang nghèo khó quen thật. Ban đầu một mình cô ở trong căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách ở chung cư Trường Ninh cũng thấy nó rộng hơn đây một chút. Sau này cô chuyển vào Sơn Trang Long Gia, nơi đó thực sự chẳng khác gì một tòa thành nhỏ, nên cô cũng đã quen với nơi rộng lớn như thế rồi. Giờ quay lại Tề gia đương nhiên sẽ cảm thấy nó quá chật hẹp. Lúc này, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sơ lan ở phòng khách. Chỉ vừa nhìn một cái, mắt cô đã hơi nheo lại rồi. Đó là một người phụ nữ rất sang trọng, tầm 40 tuổi, tóc búi tròn, đeo hoa tai và vòng cổ trân châu lấp lánh, da trắng. Tuy dung mạo của bà ta không phải là rất xinh đẹp, nhưng chắc hẳn lúc còn trẻ cũng là một cô tiểu thư nhà giàu ưa nhìn. Bà ta mặc một bộ váy liền màu lam nhạt rất vừa người, bên ngoài khoác một chiếc áo dệt kim ngắn màu hồng nhạt, nhìn vô cùng nhã nhặn. Hiện giờ Tề Tiểu Tô đã không còn là con bé không có kiến thức gì nữa rồi. Cô có thể nhìn ra được giá của bộ trang sức này không tầm thường. Cháu chính là Tiểu Tô à? Lúc cô đang quan sát đối phương cũng đã nhìn thấy cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, lễ vật đính ước năm xưa. Tề Tiểu Tô gật đầu, chào cô, cháu là Tề Tiểu Tô. Bà Trương quan sát cô rồi khẽ mỉm cười, chồng tôi họ Trương, cháu cứ gọi tôi là dì Trương đi, cháu gọi là cô Trương là được rồi. Tề Tiểu Tô bước tới ngồi xuống vị trí mà Trần Đông vừa ngồi, cô thông cảm, vì cháu không quen biết cô. Không sao, không sao, bây giờ vẫn chưa quen thuộc thôi mà. Nụ cười của bà Trương càng sâu hơn một chút. Năm đó gặp bố mẹ cháu, rồi lại xem ảnh của cháu, tôi đã biết cháu mà lớn lên chắc chắn sẽ là một cô gái vô cùng xinh đẹp rồi. Giờ gặp được cháu, đúng là còn xinh hơn cả trong tưởng tượng của tôi. Trần Đông đón lời nói, đan thần nhà chúng tôi cũng xinh lắm. Thấy mọi người nhìn sang, bà ta lại nói thêm, đều là chị em cả mà, không kém nhau là mấy đâu. Hệ thống tiểu nhất, ha ha. Cảm ơn cô Trương đã quá khen. Cô Trương nói là cháu có hôn ước với cậu nhà à? Tề Tiểu Tô đi thẳng vào vấn đề. Có vẻ bà Trương không ngờ hỏi đến chuyện hôn ước của mình mà cô lại không hề ngại ngùng chút nào như thế nên thoáng sững người. Sau đó lại mỉm cười gật đầu nói, đúng thế, đúng là có chuyện đó. Cô có biết tin bố mẹ cháu đã qua đời từ lâu rồi không? Thật ra cũng nửa năm trước tôi mới biết chuyện, xin lỗi cháu. Bà Trương thở dài, vì trong nhà chúng tôi xảy ra chút chuyện, hơn nữa các cháu vẫn còn nhỏ cả, nên mấy năm nay thực sự cũng không nghĩ đến chuyện này. Chú hai, thím hai, hai người đã từng nghe bố mẹ cháu nhắc đến chuyện này chưa? Không có nghe thấy nói năng gì đâu. Trần Đông lắc đầu, nhưng Tiểu Tô à, bà Trương nói bà ấy từ thủ đô về đấy, hình như bố mẹ cháu đã đi thủ đô bao giờ đâu. Tề Tiểu Tô nhìn về phía bà Trương, sắc mặt bà ta rất dịu dàng. Năm đó, chúng tôi có tới thành phố đi, đưa cả A Tế đi cùng. Bà Trương giải thích ngay, A Tế chính là con trai út của tôi, tên là Trương Vân Tế. Tề Tiểu Tô thoáng trầm mặc, đúng là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên này. Kiếp trước thực sự nó chưa từng xuất hiện trong thế giới của cô. Có thể là vì năm đó cháu vẫn còn nhỏ, nên bố mẹ cháu mới không nói với cháu chuyện này. Trên thực tế, chúng tôi cũng đã hẹn với nhau là chờ hai đứa tròn 16 tuổi sẽ nói chuyện này với hai đứa. Sau đó cho hai đứa gặp gỡ nhau, làm quen với nhau trước đã rồi mới đính hôn. Hôn ước này mọi người chỉ đính ước ngoài miệng thôi đúng không? Tề Tiểu Tô nói, chỉ là đùa cho vui thôi đúng không? Cô Trương này, chắc hẳn cô cũng biết, thời đại này làm gì còn mấy người nghe theo lời bố mẹ, mai mối để kết hôn chứ? Bà Trương nghe vậy lại lắc đầu, không phải, con gái à, không phải như vậy. Vẫn còn rất nhiều gia đình bề thế vẫn giữ tập tục này mà. Gia đình bề thế, mấy chữ này không chỉ Tề Tiểu Tô nghe được ra, mà cả Tề Tông Bình cũng nhạy bén nghe ra ngay. Ngay cả Trần Đông cũng hiếm khi nhanh nhạy như thế. Ngồi ở đây mấy tiếng đồng hồ, bà Trương kia cũng chỉ ậm ậm ừ ừ với bà ta, không nói năng gì cả. Giờ cuối cùng bà ta cũng tìm được cơ hội rồi, vội chen vào, chắc Trương gia cũng là gia tộc lớn, gia đình bề thế, là nhà giàu phải không? Tề Tiểu Tô không nhịn được cười, Trần Đông này giỏi thật. Có điều bà Trương kia cũng không giận, chỉ nói với vẻ rất nhã nhặn, Trương gia thực sự cũng được coi là gia tộc lớn, rất đông người. Mặt Trần Đông hớn hở hẳn lên, lập tức đánh mắt ra hiệu với chồng mình. Tề Tông Bình đang muốn nói chuyện, thì bà Trương kia đã nhìn sang Tề Tiểu Tô. Năm đó, chúng tôi cũng có trao đổi lễ vật đính ước. Tề Tiểu Tô kinh ngạc, lễ vật đính ước gì? Ý của bà ta là bố mẹ cô còn nhận đồ của người ta sao? Cô nhìn sang Tề Tông Bình, Tề Tông Bình cũng chợt hiểu ngay ý cô, lập tức xua tay rũ sạch trách nhiệm, năm đó chú thực sự không lấy gì cả. Bố mẹ cháu cũng có đồ gì đâu. Tề Tiểu Tô không hề khách sáo, không phải mẹ tôi có mấy bộ trang sức vàng sao? Vừa nghe câu này, mặt Trần Đông liền biến sắc. Năm đó đúng là Tô Vận Linh có mấy bộ trang sức bằng vàng, về sau đương nhiên bị bà ta lấy mất. Nhưng tất cả đều là kiểu bình thường thôi. Bà ta đeo 2 năm xong chê lỗi mút, nên mới đem đến tiệm vàng bạc đổi lấy bộ mới đeo. Giờ đã mấy năm trôi qua rồi, làm sao tìm được về để trả người ta nữa? Nếu mấy bộ trang sức vàng đó mà là lễ vật đính ước, thì bà ta xong đời rồi. Mắt Trần Đông đảo vòng vòng, nhanh chóng nghĩ cách phủi sạch trách nhiệm, thì bà Trương đã lắc đầu nói, không phải trang sức vàng, là một sợi dây chuyền gia truyền của nhà chúng tôi, mặt dây chuyền có một viên ngọc lục bảo. Ngọc lục bảo á? Trần Đông nhảy dựng lên, Tề Tông Bình cũng không nhịn được nói, sao thế được? Làm sao họ không biết, ngọc lục bảo có xấu đến mấy cũng không thể rẻ được, thế nào cũng phải tầm 5 con số trở lên. Tề Tiểu Tô nghe ngay ra hai chữ, gia truyền mà bà ta cố ý nhấn mạnh. Bất cứ thứ gì mà gắn thêm hai chữ gia truyền, thì nó không chỉ đơn giản là tiền nữa. Tề Tiểu Tô không thể không hỏi hệ thống tiểu nhất, bà ta có nói dối không? Tiểu nhất có thể phân tích sắc mặt và nhịp tim của một ai đó để phán đoán người đó có nói dối hay không? Trước giờ Tề Tiểu Tô chưa từng chủ động hỏi nó về vấn đề này. Đây là lần đầu tiên. Một giây sau, hệ thống tiểu nhất bực bội đáp, bà ta không nói dối. Tề Tiểu Tô sững người.